Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, gặp lại Thạch Giao. Gia chủ kết cục, Trường Phong, người rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ vang lên. Tần Trường Phong hơi hơi một trinh, đột nhiên quay người, một gian trước nhà đá, một cái vóc người cao gầy. Cặp đùi đẹp thon dài, mái tóc dài màu tím nữ tử thân ảnh đập vào mắt bên trong. Ngoái nhìn liếc mắt, phảng phất vượt qua ngàn năm tang thương. Một thân màu tím nhạt váy dài, màu tím nhạt giày cao gót, bộ ngực sữa cao ngất, khắp nơi tản ra vũ mị cùng dụ hoặc. Giờ phút này, nàng đang mỉm cười, thuần khiết mà nhu hòa. Phảng phất tại nhà đợi lâu trượng phu trở về thê tử. Thạch Giao, Tần Trường Phong âm thanh không khỏi có vẻ kích động. Hắn tuy biết Thạch Giao linh hồn được thu vào Ma La chi nhãn trung hậu liền sẽ không lại tan biến, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ở tình cảnh này gặp nhau. Thạch Giao cười mở ra cánh tay. Sau một khắc, hai cái linh hồn thật sâu ôm nhau. Nơi này là... Tần Trường Phong hiếu kỳ đánh giá chung quanh, mà nhãn bên trong Phạn Thiên bí cảnh, người cũng đã có tương quan ký ức. Thạch Giao vòng quanh eo của hắn, tham luyến hưởng thụ lấy ngắn ngủi trùng phùng. Nàng biết giờ khắc này nàng không cách nào có được bao lâu. Tần Trường Phong vòng thủ ngóng nhìn, không phải hẳn là còn có một người sao? Ta tại để nàng chịu đựng muốn hình đây. Thạch Giao hướng hắn vũ mị cười một tiếng, nàng tự nhiên biết rõ hắn chỉ là ai, mà là chi nhãn tổng cộng liền thu qua hai người. Lời còn chưa dứt, nàng lôi kéo Tần Trường Phong tay, đột nhiên thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại một mảnh lan tràn lấy phấn hồng sương mù không gian bên trong. Trong không khí tràn ngập một cái dâm mị thơm ngọt mùi, vẻn vẹn hút vào một ngụm cũng làm người ta dục vọng bừng bừng phấn chấn. Cùng lúc trước cùng cái kia dâm thuật thần phụ đánh một trận lúc, bị mị ma mị hoặc cảm giác không có sai biệt. A, thả ta đi, anh, ân a, ta không chịu nổi, tỷ tỷ, ta biết sai, người tha cho ta đi. Một trận nghe qua vô cùng thống khổ lại phảng phất vô cùng vui vẻ rên rỉ thanh âm truyền vào trong tai. Tần Trường Phong theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp kia tản mát ra phấn hồng sương mù trung tâm. Một cái mỹ lệ nữ tử đang bị sương mù hình thành xiềng xích hiện lên hình chữ đại khóa tại một chương. Trên giường đá, cánh tay ngọc chân dài, đều phấn nộn vô cùng, tản ra ấm áp mùi thơm ngát. Mồ hôi cùng không biết tên chất lỏng sành sạch đem vốn là thật mỏng quần áo nhiễm thấu. Mà người trên giường còn tại như nghiện thuốc phát tác đồng dạng dục sinh dục tử. Lại có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong, nhúc nhích giấy rùa. Mà nữ nhân này chính là Lâm Tiên Nhi. Tần Trường Phong có chút không nói gì, nhìn về hướng Thạch Giao. Cái sau kéo cánh tay của hắn, cười nói, người cùng nàng sự tình ta đều biết. Nàng hiện tại chịu là in muốn trời khổ. Ta đang giúp ngươi điều giáo nàng đâu, cam đoan đến lúc đó trả lại ngươi một cái trong trắng liệt nữ. Ta tuyệt không xem trọng ngươi có thể thành công. Tần Trường Phong càng thêm im lặng lắc đầu, hỏi, nàng không phải linh hồn thể sao, làm sao cũng sẽ chảy mồ hôi? Đây không phải là mồ hôi, là tinh thần ba động cùng linh hồn lực lượng cỗ tượng mà thành. Kỳ thật ở chỗ này, chúng ta cùng khi còn sống cũng không có cái gì khác biệt. Tần Trường Phong nghe vậy vung tay ngay, tại nàng trên mông lớn vỗ một cái, nhất thời liền thấy một cỗ mông phóng đãng tràn ra đến. Đồng thời trên ngón tay truyền đến vô cùng mềm mại mà nở nang xúc cảm. Quả nhiên là không hề có sự khác biệt. Cái này để Tần Trường Phong cảm thấy ngạc nhiên, đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, dựa theo đạo lý, người cùng nàng hẳn là đồng dạng tồn tại mới là, nhưng làm sao ngươi có thể trừng phạt nàng? Thạch Giao Phong tình vạn trùng hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nói, chúng ta trong này thực lực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quyền hạn cao thấp, mà quyết định nhân tố chính là trong lòng ngươi đối với người nào càng thân cận, tín nhiệm hơn, cho nên nàng cũng chỉ có thể bị ta ngoan ngoãn điều giáo. Lại là dạng này, Tần Trường Phong trong lòng có điểm chấn kinh, càng có chút hơn phiêu nhiên, nhưng vào lúc này, hắn toàn thân run lên bần bật, tùy theo thống khổ cảm giác từ cánh tay truyền đến. Thạch Giao gặp trên mặt lập tức hiển hiện lo lắng, nói ra, ngươi ở bên ngoài thân thể bị thương tổn, nhất định phải nhanh đi về, lần này ngoài ý muốn đem thông đạo triệt để mở ra sau khi, ngươi về sau lại đi vào sẽ dễ dàng rất nhiều, liên quan tới nơi này sự tình khác sau này hãy nói, về trước đi giải quyết chuyện bên ngoài đi. Tần Trường Phong đương nhiên biết chuyện quá khẩn cấp. Hắn cũng không có quên ý thức bị giam cầm trước một khắc cuối cùng. Hắn đang tại đối mặt Orochi, cho nên ngoại giới nhất định còn tại quyết tử chiến đấu. Nhưng vấn đề là, làm sao trở về? Hắn sở dĩ có thể đi vào nơi này, toàn bộ bởi vì Orochi lực lượng đánh trúng Ma La Chi nhãn tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nhưng không có cái gì ngoài ý muốn có thể đem hắn lại cho đưa ra ngoài a. Thạch Giao sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên nàng cũng không biết ở trong đó quan khiếu. Tần Trường Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một bên kiệt lực trong đầu lục soát tin tức tương quan. Một bên dụng tâm linh kêu gọi Phạm Thiên Ma Nhãn, nhưng vài giây đồng hồ đi qua, cũng không có đạt được Ma Nhãn hưởng ứng. Trong lòng của hắn trầm xuống, Orochi một kích kia. Mặc dù để Tần Trường Phong nhân họa đắc phúc sớm mở ra bí cảnh thông đạo, nhưng lại cũng bị Ma Nhãn nhận lấy trọng thương, tựa hồ tiến vào thâm trầm lần ngủ say chữa trị bên trong đi. Trở về, cũng may chính là, hắn chung quy là Ma Nhãn chủ nhân. Theo hắn gầm thét, đạp chân xuống, rốt cục có một đạo màu đen mang theo kim văn cột sáng hiển hiện, đem hắn bao phủ. Linh hồn liền từ nơi này Ma Nhãn chỗ sâu bí cảnh bên trong bị truyền tống ra ngoài. Trở về đến rồi thức hải. Oanh, hắn hai mắt đóng mở trong nháy mắt. Cũng không có cái gì kim quang hiện lên, mà là một cái mang theo màu đen răng sói quyền sáo thiết quyền đang tại trong mắt cấp tốc phóng đại. Oanh đến, không hề nghĩ ngợi, Tần Trường Phong đưa tay một thương thọc đi qua. Phốc phốc. Một thương này trực tiếp từ hắn nắm đấm trung tâm đâm vào, xuyên thủng toàn bộ cánh tay xương trụ cẳng tay cùng khuỷu tay khớp nối về sau, từ lớn cánh tay xương cánh tay ở giữa xuyên ra đánh vào lồng ngực, đem tim bộ vị nổ ra một lỗ máu to bằng nắm tay mới dừng lại. Cái này đánh lén Tần Trường Phong người hiển nhiên cũng không sống nổi. Ma khí từ trong vết thương nhanh chóng hướng về toàn thân xâm nhập lan tràn, điên cuồng thôn phệ lấy sinh cơ. Người này là đấu hồn chiến đội người thí luyện, tên là Đấu Tôn. Hắn chỉ vào Tần Trường Phong, trong miệng phun máu đen, khó nhọc nói, ngươi làm sao không bị tổn thương, ngươi không biết còn nhiều nữa. Tần Trường Phong nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Bởi vì vừa mới bắt gặp Orochi bị Chizuru Kagura, Kyokusanagi cùng Yagami Iori ba người phong ấn, thân thể tại không cam lòng gào thét bên trong nhanh chóng thu nhỏ biến trở về Chris một màn. Dưới một giây, hắn nghĩ cũng không muốn, một cái tinh thần tọa độ ném qua, đồng thời thứ nguyên chi môn mở ra. Bước ra một bước liền là trong nháy mắt xuất hiện tại Chris cùng Orochi giao thế thân thể sau lưng. Có thể ô nhiễm tất cả vật chất hữu hình ma long mạnh hung hăng hướng về phía trước đảo ra. Tựa như phía trước đâm về Yashiro cùng Sumi đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng, sau đó xé rách thành mảnh vỡ, máu đen văng khắp nơi. Đón lấy một cái thuần bạch sắc quang châu từ hắn trong tay ném ra. trực tiếp xuyên thấu kia phiến huyết vũ bên trong. Thần bí khó lường bạch quang từ cái này trong hạt châu liên miên phát ra, như là radar tại sụp đổ huyết nhục bên trong càn quét. Cũng chỉ gặp lại có một tôn mọc ra 8 cái đầu lâu hình rắn quái vật hư ảnh nổi lên. Bát kỳ đại xa, đây cũng là chân chính Orochi ý chí. Giờ phút này hắn bị 3 loại nhan sắc quang mang hình thành phù văn phong ấn. Đang muốn chui vào kia tối tăm trong hư vô đi tiếp tục ngủ say. Thẳng đến lần nữa có ngày nước thần tộc huyết mạch người thức tỉnh triệu hoán hắn. Có thể quá trình này bị Tần Trường Phong đánh gãy. Đến từ thông thiên tháp phong ấn châu có được siêu việt thế giới này cực hạn thần bí vĩ lực. Từng đạo bạch quang hóa thành dây xích ánh sáng đem hắn một mực khóa lại. Sau đó kiên định không thay đổi hướng lấy quang châu kéo đi. Đây là cái gì? Không có khả năng, ta là bất tử bất diệt. Kia 8 đầu Orochi hư ảnh bắt đầu giãy giụa gào thét. Lúc đầu trong thế giới này hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn. Tối đa cũng chỉ có thể phong ấn. Có thể Tần Trường Phong hiển nhiên không tại cái này chế ước bên trong. Lúc này lực lượng của hắn bị phong ấn. Đối với Tần Trường Phong mà nói, bất quá chỉ là một khối không có chút nào phản kháng lực lượng thịt mỡ mà thôi. Một màn này tự nhiên cũng bị những người khác nhìn thấy. Thần sắc tiều tụy tóc dài vu nữ Chizuru Kagura nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ nam tử. Hai đầu đẹp mắt lông mày xoắn xuýt ở chung một chỗ. Người đến tột cùng là ai? Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ngay một khắc này, 3 đạo máu tươi phun tung tóe, âm thanh gần như đồng thời vang lên. Màu huyết hồng nhuộm đỏ tất cả mọi người con mắt, cũng bao quát Tần Trường Phong. Từ hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, Chizuru Kagura cười nhìn qua nàng, ngực một đóa chói mắt kinh tâm huyết hoa đang tại nở rộ. Đồng thời một tay nắm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, hướng nàng ngực treo bát chỉ kính hung hăng chộp tới. Ngươi muốn chết? Tần Trường Phong nổi giận, có thể xưng râu tóc đều cuồng. Một cái tinh thần truyền tống trực tiếp xuất hiện, bàn tay tìm tòi, kìm sắt bắt lấy con kia tới gần bát chỉ kính bàn tay. Hướng ra phía ngoài uốn éo, con kia cánh tay tráng kiện nhất thời hiện lên 90 độ phương hướng gãy xương. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, nhưng ngay tại Tần Trường Phong muốn bù một quyền đánh chết người này lúc, một đạo vô địch bạch quang đột nhiên từ hắn trên thân hiển hiện, đem hắn nắm đấm đẩy ra, dù là có vạn cân lực lượng, cũng vô pháp tiến thêm, bởi vì kia ánh sáng đến từ chủ não, duy nhất một lần sử thi cấp đạo cụ, cưỡng chế trở về quyển trục. Nhưng tại bất luận cái gì trạng thái dưới cưỡng chế trở về, tiền đề lúc cần gánh chịu nhiệm vụ thất bại cùng với cái khác một loạt hậu quả. Nhưng ở giống bây giờ loại này hoàn thành nhiệm vụ, lại bị cường địch truy sát mạng sống như treo trên sợi tóc lúc sử dụng, lại có thể lấy cái giá thấp nhất đổi về một cái mạng. Lần này ngươi không thể giết chết ta, về sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Trở về trước một khắc cuối cùng, hắn còn cười lạnh hướng Tần Trường Phong làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Cực điểm khiêu khích, Tần Trường Phong cũng không để ý gì tới hắn, ngay cả nhìn nhiều đều không có, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn đồng đội đầu đế phía trước còn không phải như vậy tự tin cuồng ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết thảy cùng, đấu hồn, cái này hai chữ có liên quan người đều đã bị Tần Trường Phong phán quyết tử hình. Có lẽ cái này cũng đúng lúc là một cái tại thông thiên tháp cùng trong thế giới hiện thực biểu hiện ra răng nanh cơ hội. Một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Chizuru Kagura nằm tại Tần Trường Phong trong ngực hỏi. Tần Trường Phong cau mày trả lời. Kagura Trường Phong. Hắn tại nghĩ muốn tại làm sao ăn trí nữ nhân này. Nhìn xem nàng chết, tựa hồ lương tâm thực sự không qua được. có thể dùng quý giá cao cấp khôi phục đạo cụ cứu sống, lại có vẻ như không có ý nghĩa gì. Đến lúc này, ngươi còn gạt ta. Ngự tỷ gia chủ đột nhiên kích động đứng lên, trong mắt không lộ ra hạn thương cảm cùng thất vọng. Đón lấy, nàng đột nhiên một thanh giật xuống ngực bát chỉ kính dán tại mi tâm. Màu trắng hồn quang bạo phát, liền thấy một đạo linh hồn thể tiến vào thần trong kính. Mà thân thể của nàng cũng theo đó đã mất đi âm thanh. Tần Trường Phong ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã bước qua. Ngươi làm cái quỷ gì a? Tần Trường Phong đơn giản muốn bị tức khóc. Mấy cái này nữ nhân làm việc đều là xúc động như vậy sao? Nữ nhân này đơn giản so Lục Tuyết Kỳ còn ngu xuẩn. Bất quá là thân thể bị thương nặng mà thôi. Cũng không phải không cứu nổi. Lại không nói không cứu ngươi. Ngươi như vậy vội vã đem chính mình cạo chết làm gì? Nghĩ để cho ta cả một đời cõng lương tâm nở. Lương tâm của ta rất yếu đuối có được hay không? Van cầu các ngươi đừng lại dạng này tổn thương nó. Về sau ngươi chính là Kagura gia tộc tộc trưởng. Đúng lúc này, nổi bồng bềnh giữa không trung bát chỉ kính mặt kính u quang nhất chuyển. Hiển hiện Chizuru Kagura khuôn mặt, nói ra, vì bảo trì linh hồn bất diệt, ta nhất định phải sớm đem linh hồn từ trong thân thể bóc ra tiến vào bát chỉ kính bên trong. Về sau khối này thần kính cùng chúng ta, đều từ ngươi đến bảo vệ. Tần Trường Phong nắm vuốt bát chỉ kính hơi trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, đem thu vào trong lòng về sau, liền không tiếp tục nói cái gì, ôm lấy Chizuru Kagura thân thể, liền trực tiếp kêu gọi chủ não trở về. Hiện tại loại tình huống này chưa hẳn không phải một cái hoàn mỹ kết cục. Hắn hiện tại ánh mắt sớm đã không phải người bình thường. Hắn thấy một người trọng yếu nhất chính là linh hồn. Chỉ cần linh hồn tại, dù cho tạm thời đã mất đi nhục thân cũng không có gì lớn. Chờ thực lực đầy đủ, chữa trị hoặc là tái tạo một thân thể chỉ là vài phút sự tình. Huống chi, Maki Kagura cùng Chizuru Kagura hai tỷ muội linh hồn sống nhờ tại bát chỉ kính bên trong. Còn có thể để tấm gương uy lực đại tăng. Có thể xưng nhiều hai cái tiềm lực vô tận bảo tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.